Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường lão thái bà bộ dáng, liền đối với Thạch Tinh Vũ trấn an nói, hừ. Cũng được, lão phu liền nhìn xem người này đến cùng có cái gì địa phương đáng giá Sa Tiền bối xem trọng. Họ ông thanh niên làm vân tộc đại trưởng lão, tu vi cùng thực lực đều mạnh hơn ra Thạch Tinh Vũ một đầu, cho nên hắn một phát lời nói, Thạch Tinh Vũ liền nhấn xuống bất mãn trong lòng, lại ngồi trở xuống, lập tức, tại Đoạn Thiên mang tâm tình thấp thỏm bên trong, Thải Lưu Anh liền đi mà quay lại, đem Lạc Hồng mang theo tới, Lạc Mỗ còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày, không biết là vị nào đạo hữu như thế sáng suốt, ngăn trở tiểu bối hồ nháo a, đối mặt Thiên Vân 13 vị đại thừa. Lạc Hồng giờ phút này biểu hiện được là mây trôi nước chảy, thoáng hướng bọn họ chắp tay lễ ra mắt một cái, liền có chút hăng hái hỏi, Lạc đạo hữu, đây đều là Sa Tiền bối ý tứ, họ ông thanh niên lập tức cố ý đoạt tại Thạch Tinh Vũ phía trước mở miệng nói, a, thì ra là thế, thật đúng là nhà có một già như có một bảo, lấy phu nhân niên kỷ, cũng là có thể để cho Lạc Mỗ xưng một tiếng tiền bối. Lạc Hồng nghe vậy lúc này hướng tựa như tại chợp mắt Sa lão phu nhân thi lễ một cái nói, đối với vị này thân phận, hắn trước đây dùng Huyền Vân Châu luyện chế Huyền Vân Thánh Khí thời điểm, đã có chỗ suy đoán, bây giờ tu vi cao sâu, Lạc Hồng lại là đã có thế xác định, nàng chính là Thiên Vân Thập Tam tộc cung phụng kia tôn thượng cổ chân linh, Lạc đạo hữu, không biết ngươi này đến tìm lão thân cần làm chuyện gì. Sa lão phu nhân mặc dù giờ phút này nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực, nhưng kỳ thật âm thầm đã đề phòng rồi lên, dù sao, nàng có khả năng nghĩ tới, cùng Lạc Hồng gặp nhau, cũng liền nàng trong tay món kia Huyền Thiên Linh Bảo Huyền Vân Châu, Thiên Vân diệt tộc nguy hiểm sắp tới, Lạc Mỗ lần này là cố ý tới nhắc nhở chư vị. Lạc Hồng giờ phút này đứng lên, nhìn về phía chúng nhân nói, hừ, quả nhiên kẻ đến không thiện. Họ Lạc, lão phu lại hỏi ngươi, kia Đoạn Thiên nhận phải chăng chính là ngươi giết chết? Thạch Tinh Vũ nghe vậy lập tức sắc mặt cực kỳ bất thiện đứng lên nói, không tệ, hơi chút dò xét, Lạc Hồng liền nhìn ra đối phương chính là Thạch Kén tộc tu sĩ. Trong lòng lập tức minh bạch rất nhiều, bất quá, hắn giờ phút này cũng không có phí sức giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp thừa nhận nói, ngươi có biết hắn chính là lão phu đệ tử? Thạch Tinh Vũ trên mặt nộ khí càng tăng lên nói, kia lại như thế nào? Hắn năm đó vì hư linh đang muốn chặn giết Lạc Mỗ, như vậy không biết tự lượng sức mình, Lạc Mỗ tất nhiên là chỉ có thể tiện tay đem nó tiêu diệt. Đoạn Thiên nhận thần thông không yếu, nhưng Lạc Hồng lúc ấy dù là chỉ là vừa mới đột phá hợp thể, thực lực cũng nghiền ép hắn, tốt. Ngươi thật sự là rất tốt, Thạch Tinh Vũ nghe vậy lập tức chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa lên não, lý trí đang nhanh chóng thiêu đốt, chương 1531, cửu kiếp hiện, cho lão thân lui ra, ngay tại kiếm này dương nỏ trương thời khắc, Sa lão phu nhân đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí thế, đem Thạch Tinh Vũ đẩy lui ba bước, Sa tiền bối, ngươi, bị này kinh biến, Thạch Tinh Vũ mặc dù trong lòng tức giận không giảm, nhưng lý trí nhưng lại một lần nữa chiếm lĩnh cao thấp, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn xem Sa lão phu nhân, hắn một là kinh ngạc đối phương tu vi cao cường, thứ hai là không hiểu làm gì cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, đều cho lão thân ngậm miệng, nhưng mà, không đợi Thạch Tinh Vũ nói hết lời, Sa lão phu nhân liền đem nó tính cả chung quanh nghị luận đám người, một khối quát lớn đến yên tĩnh im ắng, lập tức, nàng kia ngồi xếp bằng thân hình liền lơ lửng mà lên, đồng thời phía sau dần dần ngưng tụ ra một cái hoàng vũ cự hạt hư ảnh, khiến cho tán phát uy thế lại cường thịnh mấy phần. Lạc đạo hữu, không biết như lời ngươi nói diệt tộc chi họa, cụ thể là cái gì? Sa lão phu nhân lập tức ngữ khí bình tĩnh nói, làm cung phụng chân linh, nếu là Lạc Hồng có dao động Thiên Vân thập tam tộc chi ý, kia cho dù hắn lại là nguy hiểm, Sa lão phu nhân cũng duy có buông tay đánh cược một lần. Sa tiền bối không nên hiểu lầm, muốn làm cái này diệt tộc tiến hành cũng không phải là Lạc Mỗ, chính tương phản, Lạc Mỗ chính là người kia sinh tử đại địch. Này đến quý tộc, chính là muốn cùng chư vị hợp tác, cùng nhau đối phó này Liêu, đối mặt chân linh uy áp, Lạc Hồng vẫn là không hề sợ hãi nói, lần này, liền liền tại nổi nóng Thạch Tinh Vũ cũng nhìn ra hắn bất phàm, trong lòng lột bột một cái, ý thức được chính mình rất có thể kém chút phạm vào sai lầm lớn, nghe đạo hữu ý tứ, muốn diệt ta Thiên Vân thế lực, chỉ có một người, Trang Thi Thi mặc dù minh bạch đối phương rất không có khả năng nói đùa, nhưng vẫn là không dám tin tưởng hỏi, dù sao, hắn Thiên Nguyên 13 trong tộc đại thừa tu sĩ số lượng chưa hề liền không ít hơn qua 10 người, càng có Sa lão phu nhân dạng này định hải thần châm tại, há có thể là lực lượng một người có khả năng rung chuyển, Tuy chỉ có một người, nhưng hắn lại là từ tiên giới mà đến chân tiên, còn có bảo vật nơi tay, tàn sát đồng dạng đại thừa đơn giản dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn xem đám người càng là vẻ khiếp sợ nói, chân tiên. Cái này sao có thể, liền xem như thật, tộc ta cũng không có đắc tội hắn địa phương a. Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ lại là nghĩ Họa Thủy Đông Dẫn? Đám người lúc này nghị luận lên, Họa Thủy Đông Dẫn. Ha ha, mặc dù hắn lập tức điên cuồng cùng Lạc Mỗ có chút quan hệ, nhưng Lạc Mỗ cũng không sợ hắn, chỉ vì người này trước hết nhất giáng lâm tại Huyết Thiên Đại Lục thời điểm, liền đã thành bại tướng dưới tay Lạc Mỗ. Hắn sở dĩ sẽ đến Lôi Minh Đại Lục, chính là bởi vì Lạc Mỗ một đường truy sát. Lạc Hồng lập tức mục đích là mau chóng đem Mã Lương hướng Giác Si tộc phương hướng xua đuổi, mà muốn đỡ tốn thời gian công sức làm được việc này, hắn nhất định phải đạt được Thiên Vân thập tam tộc ủng hộ, cho nên Lạc Hồng cũng không ngại đa hướng những này Thiên Vân đại thừa tiết lộ thêm một chút tình huống. Nhưng mà lời này vừa nói ra, cho dù là Sa lão phu nhân cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Dù sao lấy hạ giới tu sĩ thân phận đánh bại tiên giới chân tiên, nghĩ như thế nào đều là không thể nào làm được sự tình. Đã Lạc đạo hữu có lòng tin diệt sát vị kia chân tiên, lập tức lại là ý gì? Tộc ta cũng không nguyện liên lụy vào việc này bên trong, Sa lão phu nhân trầm giọng mở miệng nói. Sa tiền bối vẫn là không có nghe minh bạch Lạc Mỗ ý tứ, ta là muốn trợ giúp quý tộc, mà không phải đến thỉnh cầu quý tộc tương trợ. Dứt lời, Lạc Hồng quét mắt một chút Thạch Tinh Vũ bọn người, lập tức liền hỏi, các ngươi có nào tộc quần phân bố tại đông nam phương hướng trên? Đông nam phương hướng trên chủ yếu là lão phu Thạch Kén tộc cùng Lưu Tiên Tử Âm Yêu tộc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thạch Tinh Vũ giờ phút này nhướng mày, nghi ngờ trả lời, nếu như Lạc Mỗ sở liệu không tệ, vị kia chân tiên đã từ đông nam bờ biển tiến vào quý tộc cảnh nội, bắt đầu trắng trợn huyết tế, cho nên, hai vị đạo hữu tốt nhất vẫn là đưa tin trở về nhắc nhở một cái thì tốt hơn. Lạc Hồng đánh giá một cái Mã Lương tốc độ bay, liền tri kỳ đại khái tại hắn đến Vân Thành thời điểm, liền đã tiến vào Thiên Vân cảnh nội, hồ ngôn loạn ngữ, nếu là có người tại tộc ta cảnh nội trắng trợn huyết tế, bản tiên tử há lại sẽ một chút tin tức không thu được. Âm Yêu tộc lão tổ chính là một vị đầu đội hắc sa, mắt như rắn đồng yểu điệu nữ tử, nghe vậy lúc này hơi vung tay nói, không tệ, như thực sự có người đến ta Thạch Kén tộc địa bàn ngược lên này vạn ác sự tình, lão phu sư đệ chắc chắn. Không đợi Thạch Tinh Vũ đem phụ họa ngữ điệu nói xong, bên hông hắn một khối hồn ngọc liền nổ tung thành mấy khối, khiến cho hắn trong nháy mắt ngây người tại nơi đó. Sư sư đệ, nguyên lai khối này hồn ngọc bên trong lưu lại chính là Thạch Tinh Vũ sư đệ một sợi nguyên thần, mà trên người đối phương cũng có một khối có lưu Thạch Tinh Vũ nguyên thần. Kể từ đó, mặc kệ bọn hắn hai người là ai xảy ra ngoài ý muốn, một người khác đều có thể thông qua cái này hồn ngọc biến hóa lập tức biết được cũng làm ra ứng đối. Mà bây giờ hồn ngọc trực tiếp nổ tung, đại biểu chính là hồn chủ vẫn lạc. Là ai? Là ai giết sư đệ ta? Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Thạch Tinh Vũ lập tức đại phát lôi đình bắt đầu. Dù sao Thạch Kén tộc liền hắn cùng hắn sư đệ hai vị đại thừa, cái này một cái thiếu đi một nửa, Thạch Kén tộc sau này không tránh khỏi muốn suy yếu xuống dưới. Là ngươi? Việc này tất nhiên cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Trong cơn giận dữ, Thạch Tinh Vũ nhu cầu cấp bách một cái phát tiết mục tiêu, thế là hắn một cái liền để mắt tới Lạc Hồng. Gầm thét vừa dứt, Thạch Tinh Vũ liền hướng Lạc Hồng hung hăng đánh ra một chưởng. Lập tức một cái hôi nham cự thủ liền thế như vạn quân bắn ra. Ai, nguyên lai tưởng rằng ngươi là thông minh. Lạc Hồng thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, lập tức tay phải hóa thành đen nhánh, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, một đạo đen nhánh mảnh khảnh chỉ lực liền bắn ra, trực tiếp liền xuyên thủng kia hôi nham cự thủ, hướng Thạch Tinh Vũ mi tâm mà đi. Còn chưa cận thân, Thạch Tinh Vũ quanh thân linh tráo liền bỗng nhiên ảm đạm xuống, nguyên thần bị bàn bạc tử khí khóa chặt, làm hắn chỉ cảm thấy chính mình tử kỳ đã đến, lại nhất thời không có lòng phản kháng. Không được, họ ông thanh niên đồng dạng cảm ứng được một chỉ này lợi hại, biết rõ Thạch Tinh Vũ nếu là không nghĩ biện pháp ngăn cản, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn tuy có nghĩ cách cứu viện chi tâm, giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi. Cũng may, lúc này một mảnh giống như là dùng mây vàng tạo thành cánh giống như tường thành đồng dạng ngăn tại Thạch Tinh Vũ trước người, chính là Sa lão phu nhân xuất thủ. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kia đen nhánh chỉ lực lập tức liền chui vào mây vàng cự sĩ bên trong. Ngay sau đó, liền tựa như bị rắn độc vệ yêu, đen nhánh linh mang liền từ kia một điểm phi tốc khoách tán ra. Hừ, thật mạnh tử vong pháp tắc. Theo một đạo hừ lạnh vang lên, Sa lão phu nhân quả quyết bỏ mảnh này mây cánh. Sau đó một bên một lần nữa thôi động pháp lực ngưng tụ, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, đây là Hoàng Tuyền chỉ, không biết Sa lão phu nhân cho rằng như thế nào. Lạc Hồng thấy thế lại là không chút nào quản súng lại đi lên họ ông thanh niên bọn người, mà là khách khí hướng Sa lão phu nhân chắp tay nói. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như vị này không muốn Thạch Tinh Vũ động thủ, chắc chắn giống trước đó như thế, tại hắn xuất thủ trước quát bảo ngưng lại hắn. Nhưng nàng lần này lại nghe chi mặt cho chi, hiển nhiên là cất mượn hắn chi thủ thăm dò ý nghĩ của mình. Cho nên, Lạc Hồng tại điểm ra một chỉ này lúc, lại là không có dựa theo Thạch Tinh Vũ cực hạn lưu thủ, mà là đem Hoàng Tuyền chỉ uy năng đề cao đến chân linh cấp bậc. Ngươi thần thông hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nhưng bởi vì ngươi nguyên cớ, dẫn đến tộc ta vẫn lạc một vị đại thừa tu sĩ, ngươi dù sao cũng phải cho cái bàn giao đi. Sa lão phu nhân lập tức thanh âm khàn khàn bức bách nói, Sa tiền bối hiểu lầm, huyết tế chính là vị kia chân tiên lần này hạ giới mục đích một trong, không có quan hệ gì với Lạc mổ, trách chỉ có thể trách, tòa kia vượt đại lục truyền tống trận ngay tại đông nam bờ biển phụ cận một hòn đảo lớn phía trên, này mới khiến quý tộc thành hắn hàng đầu mục tiêu. Nguyên bản Lạc mổ sốt ruột cầu kiến Sa tiền bối, chính là muốn tránh miễn loại này sự tình phát sinh, nhưng chỉ đáng tiếc, quý tộc tiểu bối tự hồ cũng không quá hiểu đạo đãi khách. Lạc Hồng lúc này có ý riêng nói, lời vừa nói ra, Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Mang lập tức sắc mặt trắng bệch, nhất là Đoạn Thiên Mang, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thạch Tinh Vũ quăng tới ánh mắt, chân tiên mà nói quá mức không thể tưởng tượng, ngươi làm sao có thể chứng minh, làm không biết sống bao nhiêu năm tồn tại, Sa lão phu nhân tất nhiên là sẽ không chỉ dựa vào dăm ba câu liền tin tưởng Lạc Hồng. Lạc mổ tại truyền tống đến Lôi Minh đại lục trước, từng xin nhờ Hách Liên Thương Minh Bích Ảnh đạo hữu hướng Lôi Minh điểm minh đưa tin, cốt mượn nhờ hắn thương nghiệp mạng lưới thông tri đại lục các tộc có quan hệ kia chân tiên tin tức. Theo lý thuyết, quý tộc đã sớm nên được đến tin tức, nhưng hiện tại xem ra, làm điểm minh chi chủ Lôi Nguyên đạo bạn là động tư tâm a. Lạc Hồng lúc này cũng không vội vã chứng minh, dù sao chết cũng không phải hắn tộc nhân, nhưng hắn vẫn là cung cấp đám người hai đầu chứng minh con đường. Cái này một đương nhiên chính là trực tiếp liên hệ Bích Ảnh, hỏi rõ tình huống. Hai chính là điều tra Giác Si tộc động tĩnh, dù sao ai không biết rõ, Lôi Minh điểm minh đã sớm bị Giác Si tộc trưởng khống. Đối với Huyết Thiên Phân Minh Bích Ảnh đạo hữu, lão thân cũng có chỗ nghe thấy, ngươi có thể đem hắn khiêng ra đến, kia lời nói 89 thành 9 là thật, cứ việc hoài nghi, nhưng Sa lão phu nhân cũng biết lập tức tuyệt đối không thể chậm rãi đi thăm dò, trầm giọng nói một câu về sau, liền lại lập tức nhìn về phía Thất Hồn Lạc Phách Thạch Tinh Vũ nói, Thạch tiểu tử, không chết liền lập tức đưa tin hồi tộc bên trong, hỏi một chút có nào địa phương mất liên lạc, đúng đúng. Sa tiền bối, tỉnh táo lại về sau, Thạch Tinh Vũ cũng ý thức được chính mình nếu không mau mau làm ra ứng đối, chỉ sợ không chỉ là bản tộc đại thừa, mà là chỉ sợ toàn bộ Thạch kén tộc đều muốn hôi phi yên diệt. Gặp hắn chui ra khỏi thiên vân bí cảnh, Sa lão phu nhân liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Hồng nói, không biết Lạc đạo hữu lần này dự định như thế nào tương trợ tộc ta. Sau đó lại cần ta tộc bỏ ra cái giá gì? Lạc mổ nói, vị kia chân tiên cùng Lạc mổ chính là sinh tử đại địch, cho nên không cần chư vị bỏ ra cái giá gì. Bất quá Huyết Thiên một trận chiến về sau, kia chân tiên bị Lạc mổ coi trọng tổn thương, cho nên tại hắn thương thế khỏi hẳn trước, hắn là quả quyết sẽ không lại cùng Lạc mổ giao thủ, mà trừ khi có đông đảo đại thừa tu sĩ tại hắn phía trước chặn đường, là Lạc mổ tranh thủ thời gian, nếu không Lạc mổ cũng không có biện pháp đuổi kịp hắn. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, ý của ngươi là muốn ta chờ chặn đường vị kia chân tiên. Trang Thi Thi lập tức trong lòng lo sợ bất an nói, ha ha, không phải Lạc mổ xem nhẹ chư vị, mà chỉ nói là một sự thật, trừ khi các ngươi cùng Sa tiền bối đều nguyện ý lấy mệnh tương bác, nếu không căn bản là tranh thủ không đến đầy đủ thời gian. Dù là nói thành dạng này, Lạc Hồng đều cảm thấy mình đầy đủ uyển chuyển. Trên thực tế, nếu là thật sự làm như thế, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có Sa lão phu nhân một người có thể còn sống sót. Dù sao, mặc dù không có hỏa tu tử, nhưng Mã Lương còn có ma quan theo bên người, lại thêm trong tay rất nhiều bảo vật, là tuyệt không thể đem nó thật coi thành đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Như kia chân tiên không phải diệt tộc ta không thể, chúng ta tất nhiên là nguyện ý tới liều mạng. Nhưng nghe Lạc đạo hữu ý tứ, hắn hiển nhiên chỉ là nghĩ huyết tế sinh linh, mà tộc ta lại là vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải mà thôi. Họ ông thanh niên lúc này cau mày mở miệng nói, so sánh chính diện đối đầu vị kia chân tiên, tại bây giờ tình huống dưới, hắn càng muốn lập tức làm sơ tán công việc, lấy tận lực giảm bớt tổn thất, thả đối phương quá cảnh. Ông đạo hữu nói cực phải, cho nên Lạc mổ lần này đến đây, chỉ là muốn quý tộc cùng Lạc mổ phối hợp, đem nó hướng Giác Si tộc phương hướng bước tới. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, Giác Si tộc. Ân, không tệ, Nếu nói Lôi Minh đại lục trên ai có thể ngăn cản một vị chân tiên, kia không thể nghi ngờ chính là Giác Si tộc, mà lại theo Lạc đạo hữu lời nói, Giác Si tộc lần này hiển nhiên có mượn kia chân tiên chi lực diệt vong ta Thiên Vân chi tâm, như thế làm việc, cũng đúng lúc có thể để cho tự thực ác quả, biết được không cần bọn hắn đi liều mạng, Sa lão phu nhân lập tức rất là đồng ý nói, Sa tiền bối. Sa tiền bối. Ta, đúng lúc này, Thạch Tinh Vũ lão đảo lại bay trở về, sắc mặt bi thương quỳ xuống trước Sa lão phu nhân trước mặt, thấy hắn như thế, trong lòng mọi người đều là lột bột một cái, tình huống như thế nào, Sa lão phu nhân miễn cưỡng duy trì trấn định hỏi, ta Thạch kén tộc. Xong, Thạch Tinh Vũ mới ra ngoài đưa tin, lại phát hiện đã có hơn một nửa thành trấn không có tin tức, mà lại phần lớn là tinh hoa khu vực, nếu chúng nó đều bị huyết tế, Thạch kén trong tộc cao giai tu sĩ liền cơ bản đã là 10 không còn một. Mấy tháng sau, Giác Si tộc thánh thành, tòa kia chim hót hoa nở trong sơn cốc, một đạo đột nhiên xuất hiện màu bạc kiếm quang phá vỡ nơi đây yên tĩnh, đại tế ti các hạ, nghĩ không ra quý tộc thật có một ngày sẽ để cho tại hạ hoàn lại nhân tình kia, ta còn tưởng rằng linh giới đã mất cái gì có thể chẳng lẽ quý tộc sự tình, nương theo lấy một đạo tiếng nói, một vị diện cho phổ thông áo bào xám nam tử chậm rãi từ kiếm quang bên trong đi ra, sau đó đặt mông ngồi xuống tóc trắng lão ẩu đối diện, hút tới ấm trà liền rót cho mình một ly linh trà, linh giới bên trong, tộc ta xác thực đã mất bao nhiêu địch thủ, nhưng lần này phiền phức lại là đến từ tiên giới, tóc trắng lão ẩu mặc dù là cao quý Giác Si tộc đại tế ti, nhưng ngay sau đó đối cái này áo bào xám nam tử vô lễ cử động, đúng là có chút dễ dàng tha thứ, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ muốn chấn kinh một đống cái cằm, phốc. Tiên giới. Có chân tiên hạ giới rồi, áo bào xám nam tử nghe vậy cũng là giật mình. Lập tức không những không sợ, ngược lại đem chén trà vừa để xuống, hai mắt sáng lên hỏi, không tệ, tóc trắng lão ẩu cũng không giấu giếm, trực tiếp khẽ gật đầu, quá tốt rồi, từ khi hiên nào đó luyện thành cửu kiếp thật diễm lên, còn chưa gặp được xứng với đối thủ của nó, nghĩ kia chân tiên thân thế, nhất định có thể chịu đựng một hai, áo bào xám nam tử phản phất đã thấy chính mình đem chân tiên diệt sát tràn diện, lúc này mừng rỡ nói, kia chân tiên mặc dù khó giải quyết, nhưng lão thân lần này gấp gọi ngươi đến đây, lại không phải vì đối phó hắn, tóc trắng lão ẩu lập tức khẽ lắc đầu nói, đó là ai, áo bào xám nam tử lúc này bất mãn hỏi, tất nhiên là đem kia chân tiên đánh bại người, tóc trắng lão ẩu hai mắt đột nhiên vừa mở, thanh âm đông tận xương tủy nói, chương 1532, vào trận, nhanh, lại nhanh, đem loạn thất bát tao hành lý đều vứt bỏ, không có thời gian, ma đầu kia liền muốn đến rồi, cần, loại bỏ, các ngươi đừng quản ta, chính mình đào mệnh đi thôi. Một mảnh mật trong rừng, đại lượng Giác Si tộc phàm nhân ngay tại điên cuồng rút lui, chỉ vì bọn hắn tiếp vào tin tức, lập tức chính tứ ngược đại lục huyết ma cũng nhanh đến bọn hắn thành trấn sở tại, mặc dù bọn hắn đã chạy trốn tới ngoài thành, vẫn như trước không tính an toàn, liên tục hơn tháng đi đường sớm đã khiến cái này phàm nhân sức cùng lực kiệt, lấy về phần vô luận trong đám người tu sĩ như thế nào thôi động, đều không thể để bọn hắn tăng tốc bao nhiêu bước chân, thẳng đến, dâng lên thanh âm xuất hiện. Đến rồi. Huyết ma đến rồi, cứu mạng. Kéo ta một cái, ta không muốn chết, nghe được tiếng nước trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như một lần nữa thu được khí lực, liều mạng hướng phía trước chạy trốn, kia số ít tu sĩ càng là trực tiếp thúc đẩy pháp khí bay lên mà lên, cũng không tiếp tục chú ý phía dưới phàm nhân hướng phía nơi xa bỏ chạy, rất nhanh, một đạo tơ máu liền xuất hiện đám người bỏ chạy lộ tuyến khí cạnh, sau đó, đạo này tơ máu liền sát mặt đất, không nhìn ngọn núi dòng sông phi tốc vọt tới, thẳng đến trở nên gần vừa đủ, trong mắt mọi người hóa thành cao mấy trượng sóng máu, cơ hồ là thấy rõ sóng máu một nháy mắt, đa số phàm nhân liền bị cuốn vào trong đó, lập tức không có nửa điểm tiếng vang biến thành nùng huyết, mà những cái kia trốn xa đê giai tu sĩ, cũng là bị từ trong huyết hà vẫy ra ra giọt máu đuổi kịp, xuyên thủng bọn hắn hộ thân pháp khí về sau, những này giọt máu trực tiếp chui vào những này đê giai tu sĩ nhục thân bên trong, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cốt nhục của bọn hắn liền giống như hòa tan, áp súc thành một giọt hơi lớn một chút giọt máu, giữa trời nhất chuyển, những này giọt máu liền lại trở xuống trong huyết hà, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, rộng chừng mấy chục trượng, dài không biết hắn bên cạnh huyết hà liền từ nơi đây mãnh liệt mà qua, may mắn còn sống sót số ít Giác Si phàm nhân nhìn xem từ bên cạnh xẹt qua huyết hà, không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, mới thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, liền gặp không trung có một đạo trắng như tuyết độn quang, liền hướng phía huyết hà rời đi phương hướng lao vùng vụt mà qua, ghê tởm, coi là thật âm hồn bất tán, thần thức cảm ứng đến phía sau gần như sắp muốn đuổi tới Lạc Hồng, Mã Lương lúc này mắng một tiếng, sau đó hắn liền không thể không lần nữa thi triển bí thuật đến gia tăng tốc độ bay. Vừa mới lấy được đại lượng huyết thực còn không có tại vạn linh huyết tỷ bên trong đợi to tiếng, liền bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn có chút không đủ. Như thế truy đuổi số ngày sau, Mã Lương phát hiện Lạc Hồng dưới thân cái kia hung trùng tốc độ bay rõ ràng chậm lại, mới nặng nề mà nới lỏng một hơi, nghĩ không ra tiểu bối này tại khối này đại lục cũng có nhân mạch, trước đó quả nhiên là thất sách, an toàn rồi về sau, Mã Lương lập tức liền tỉnh lại một câu, nguyên lai, tại Lạc Hồng cùng Sa lão phu nhân bọn người đạt thành hợp tác về sau, hắn liền thành công xuất hiện lại tại huyết thiên đại lục làm ra đến sự tình, lần nữa đem Mã Lương đuổi đến tựa như một cái chó nhà có tang. Đồng thời từ bọn hắn hiện tại chỗ địa phương nhìn, Lạc Hồng cũng thành công đem nó đuổi vào giác si tộc cảnh nội, mặc dù lấy hai người tốc độ bay, quá trình này cũng kéo dài hơn 10 năm lâu, khiến cho trên đường đi rất nhiều bên trong nhỏ tộc quần gặp tai vạ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà dưới mắt Lạc Hồng sở dĩ có thể đuổi đến Mã Lương gần như thế, toàn bởi vì đối phương đụng phải địa bàn bị áp súc về sau, tụ tập ở lại nhung tộc, vì thu hoạch được đại lượng huyết thực, Mã Lương ở đây dừng lại không ít thời gian. Cơ hồ đem nhung tộc diệt tuyệt, mới lựa chọn tiếp tục đào vong, đan dược. Nhanh cho ta đan dược, hạ xuống tốc độ bay về sau, Lục Dực lúc này miệng lớn thở hổn hển nói. Sau một khắc, một chiếc bình ngọc liền từ hắn trên đầu phương quăng ra, bị thứ nhất hút, liền ngay cả bình mang thuốc cùng nhau nuốt vào trong bụng, quả nhiên vẫn là truy không lên. Đã như vậy, vậy ta liền tương kế tự kế, để hắn hảo hảo ở tại giác si tộc cảnh nội huyết tế một phen, chắc hẳn kể từ đó. Không bao lâu giác si tộc đại thừa tu sĩ, thậm chí là những cái kia cung phụng chân linh sẽ xuất hiện, theo truy kích tiếp tục, Lạc Hồng phát hiện Mã Lương ứng đối là càng ngày càng tự nhiên, cái gì thời điểm nên huyết tế, cái gì thời điểm nên thi triển bí thuật toàn lực bỏ chạy, hai người bị hắn cân bằng đến 10 phần tinh chuẩn, cái này không thể nghi ngờ để Lạc Hồng càng thêm kiên định hắn bức bách giác si tộc xuất thủ kế hoạch, thời gian rất nhanh lại qua 3 năm, bởi vì Lạc Hồng thả chậm truy sát bước chân. Mã Lương là triệt để tại giác si tộc cảnh nội vung ra hoang, mặc dù hắn dần dần cũng ý thức được Lạc Hồng là cố ý để hắn như vậy vì đó, nhưng mặc kệ là Lạc Hồng cái thanh này treo lên đỉnh đầu đao, vẫn là giác si tộc tu sĩ tự thân mạnh hơn chủng tộc khác huyết mạch, đều để hắn không cách nào thu tay lại, mà cùng Hải Vương tộc, giác si trong tộc bộ cũng là phong vương chế kết cấu, đa số giác si đại thừa đều sẽ trấn thủ trong tộc một mảnh thổ địa, cho nên... Mã Lương 3 năm này xuống tới thế nhưng là không ít diệt sát giác si tộc đại thừa, nhưng tự hồ là bởi vì Mã Lương tới so dự tính phải sớm rất nhiều, cho tới bây giờ, giác si tộc bên này cũng không có hiển lộ ra có cái gì đại động tác dấu hiệu, Lạc tiểu tử, giống như có điểm gì là lạ, giác si tộc như thế nào đi nữa, phản ứng cũng không có khả năng như thế chi chậm, mặc dù giác si tộc địa bàn cực kỳ rộng rãi, xa không phải thiên vân thập tam tộc có thể so sánh, nhưng 3 năm xuống tới, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có, trực giác nói cho Ngân tiên tử, nơi này đầu tất nhiên rất có vấn đề, xem ra giác si tộc là muốn chơi một lần một hòn đá ném hai chim a. Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng nói, giác si tộc dưới mắt sở cầu, không thể nghi ngờ là trở thành Lôi Minh đại lục tuyệt đối bá chủ, tiến tới lại uy áp toàn bộ linh giới, mà mặc kệ là Mã Lương, vẫn là chính mình, hiển nhiên đều là không nhỏ chướng ngại, đối với điểm này, khi tiến vào giác si tộc một năm sau, còn không người cùng hắn bàn bạc lúc, Lạc Hồng liền đã có chỗ ý thức, đã ngươi tiểu tử trong lòng rõ ràng, nghĩ đến cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó đi. Ngân tiên tử lúc này đối Lạc Hồng 10 phần có lòng tin nói, bất luận là những cái kia giác si đại thừa, vẫn là kia ba tôn cung phụng chân linh, đều không cần quá mức quan tâm. Duy nhất phải cẩn thận, chính là giác si tộc chuẩn bị kia một hai đạo đòn sát thủ, lại để Lạc mổ đến phòng trên một tay. Nói, Lạc Hồng liền một tay bấm niệm pháp quyết, mở rộng mi tâm thần mục. Lại qua mấy tháng, rốt cục tại Mã Lương cùng Lạc Hồng tuần tự bay vào một mảnh sơn mạch về sau, dị biến đột nhiên mà lên. Đầu tiên là trên bầu trời truyền đến một đạo sét đánh thanh âm, ngay sau đó thiên địa phản phất đảo ngược lại, hỗn loạn thiên địa nguyên khí trực tiếp giảo tản hai người độn quang. Ngay sau đó, vô số âm sát chi khí liền từ mặt đất bay lên, lộ ra cất giấu trong đó một cây cán mặt quỷ trận kỳ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đen kịt màn liền bao phủ hơn phân nửa tòa sơn mạch, trực tiếp đem bảy vòng mặt trời che lấp. Chỉ ở chỗ cao nhất lưu lại một vòng thanh nguyệt, tốt một tòa siêu cấp trận pháp, quy mô to lớn như thế, trách không được muốn chuẩn bị lâu như thế. Lạc Hồng lúc này từ Lục Dực trên lưng phi độn mà lên, một bên đem hai tay lưng đến áo bào màu vàng ống về sau, một bên đảo mắt cảm thán nói, vừa dứt lời, từng đạo bóng người liền mượn lực trận pháp Na Di mà tới, đem Mã Lương cùng Lạc Hồng đều vây ở trong đó, Chương 1533, Giác Si nội tình, ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi cũng không phải khắp nơi trên đất bằng hữu nha. Phát hiện mình bị khốn tại đại trận bên trong về sau, Mã Lương không những không phát sầu, ngược lại cười trêu chọc lên Lạc Hồng. Chỉ vì những năm này huyết tế xuống tới, hắn đã xem thương thế khôi phục non nữa, đủ để miễn cưỡng giải phong một lần, cho nên, hắn giờ phút này cũng không đối với mình tình cảnh mà cảm thấy lo lắng. Lôi đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền phát hiện trong đám người Lôi Nguyên, lập tức nhíu mày hỏi, Lạc đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta ở đây bố trí mai phục chỉ vì diệt sát tôn này chân tiên, mà tuyệt không đối phó Lạc đạo hữu chi ý. Lôi Nguyên trong lòng mười phần rõ ràng Lạc Hồng mới là hôm nay món chính, nhưng không khỏi hai người này quá sớm kết minh, bằng thêm chuyến này phong hiểm, nên lừa gạt vẫn là phải lừa gạt một cái. Ồ, kia vì sao không nói trước cùng Lạc mổ câu thông một hai, cũng tốt để quý tộc ít chút thương vong. Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, những cái kia đều là hy sinh cần thiết, vì Lôi Minh đại lục vô số sinh linh, chúng ta làm việc nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Lôi Nguyên lập tức giải thích, ha ha, như thế mũ miệng đường hoàng lời nói ra chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin a. Lạc tiểu bối, đã người này lựa chọn phản bội tại ngươi, vậy không bằng ngươi ta trước buông xuống. Mã Lương nghe vậy lúc này cười ha hả, dù sao hắn thấy, Lạc Hồng không có khả năng trên rõ ràng như thế cái bẫy, hôm nay hơn phân nửa tiết kiệm xuống một lần giải phong số lần, cũng đúng, nhưng sau một khắc, từ Lạc Hồng trong miệng truyền ra hai chữ này, lại là để sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, ngươi đang nói đùa gì vậy, bọn hắn rõ ràng muốn đồng thời đối phó ngươi ta, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mã Lương trực tiếp kinh ngạc, nhất thời không hiểu rõ Lạc Hồng là thật không minh bạch, vẫn là đang cố ý giả bộ hồ đồ. Tiền bối không cần uổng phí lực khí châm ngòi ly gián, Lạc mổ chính là chủ trưởng phong nguyên điểm minh minh tôn đạo hữu trọng yếu hợp tác đồng bạn, Lôi đạo hữu là tuyệt không có khả năng gây bất lợi cho Lạc mổ. Lôi đạo hữu, ngươi nói đúng không? Kinh thường nhìn Mã Lương một chút về sau, Lạc Hồng tự tin vô cùng nói, lời vừa nói ra, ở đây đông đảo giác si tộc đại thừa cũng không khỏi nhìn về phía Lôi Nguyên. Đối với Lạc Hồng cùng Minh Tôn quan hệ, Lôi Nguyên tự nhiên là không chút nào biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thuận thế lợi dụng một phen. Lạc đạo hữu đối ta thương minh rất có trợ lực, điểm này tất nhiên là không giả. Bất quá, trận chiến này tộc ta đã chuẩn bị đến 10 phần thỏa đáng, cho nên đợi chút nữa mà còn xin Lạc đạo hữu ở bên áp trận thuận tiện, không cần sốt ruột xuất thủ. Quý tộc thế lực cường đại, Lạc mổ đối với các ngươi tất nhiên là không thiếu khuyết lòng tin, cũng được, Lạc mổ những năm này đuổi đến cũng xác thực mệt mỏi, lập tức vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn, nói, Lạc Hồng liền tại lục dực trên lưng ngồi xếp bằng xuống, lại thật không có ý định nhúng tay, tốt, đa tạ Lạc đạo hữu phối hợp, sau khi chuyện thành công, nên điểm chiến lợi phẩm tuyệt đối ít không liễu đạo bạn, Lôi Nguyên một bên mắt lộ ra vui mừng nói, một bên truyền âm phân phó phi độn tại Lạc Hồng chung quanh những cái kia đồng tộc đại thừa. Không muốn buông lỏng cảnh giác, các ngươi những này hạ giới tu sĩ quả nhiên là thật to gan, dám ngay trước bản tiên gặp mặt nói chuyện luận chia các bản tiên sự tình, không có Lạc tiểu bối xuất thủ, các ngươi thật sự cho rằng bằng vào chỉ là một tòa đại trận cùng các ngươi những này sâu kiến, liền có thể thế nhưng bản tiên sao? Gặp Lạc Hồng thật không có ý định quản môi hở răng lạnh sự tình, Mã Lương mặc dù trong lòng thầm nghĩ không ổn, lập tức khí thế lại là không hề yếu, nhưng mà, theo vô số màu đen phù văn tại hắn phụ cận nổi lên, Mã Lương liền đột nhiên cảm giác pháp lực của mình cùng thần thức đều bị áp chế hơn 2/10, làm sao có thể? Trận này có thể ngưng tụ ra như vậy cường đại âm sát pháp tắc, hừ, hôm nay liền để tiền bối hảo hảo lĩnh giáo một chút ta giác si tộc nội tình. Ba vị trưởng lão, còn xin ra tay đi, hét lớn một tiếng về sau, Lôi Nguyên liền hướng về sau vừa lui, thân hình dần dần biến mất tại đại trận bên trong, mà cùng một thời gian, trong đám người ba tên giác si lão giả lại là đồng thời tế ra một kiện chung lục lạc trạng bảo vật, còn lại giác si đại thừa giờ phút này cũng là bấm niệm pháp quyết thi pháp, khiến cho dưới chân bọn hắn lập tức nổi lên ba tòa nhan sắc khác nhau to lớn quan trận, vừa lên đến liền để cái này 60 vị đại thừa tu sĩ đồng thời xuất thủ sao. Không hổ là linh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp đại tộc, nhìn xem trước mặt những này giác si đại thừa, Lạc Hồng biết rõ cái này còn không phải giác si tộc cực hạn. Cũng khó trách tộc này tại đối mặt nhiều cái thiên vân lớn như vậy tộc vây công dưới, còn có thể chiếm thượng phong, nát nguyên linh. Các ngươi trong tay lại có bực này tiên giới bí bảo, vừa mới cảm ứng được ba cái chuông lục lạc khí tức, Mã Lương liền nhận ra bọn chúng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, tiền bối quả nhiên là người của tiên giới, khi nghĩ đến hôm nay là có thể chết cái nhắm mắt. Dứt lời, tế ra màu đỏ chung lục lạc xích giác, lão giả liền dẫn đầu hướng đỉnh đầu nát nguyên linh đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức mảng lớn xích diễm liền gào thét mà ra, như sóng như nước thủy triều đồng dạng tuôn hướng Mã Lương. Tốt cường đại lực lượng pháp tắc, bảo vật này chẳng lẽ là linh giới đỉnh cấp huyền thiên linh bảo? Chú ý chiến cuộc, Lạc Hồng thấy thế không khỏi giật mình, chỉ vì hắn từ cổ này nhìn như bình thường xích diễm bên trong cảm ứng được viễn siêu đồng dạng huyền thiên linh bảo lực lượng pháp tắc. Không đúng, nếu như bọn chúng thật sự là huyền thiên linh bảo, hỗn độn vạn linh bản trên tất nhiên sẽ có hắn danh hào. Mà lại cổ này lực lượng pháp tắc tán mà không ngưng, mặc dù cường thịnh nhưng căn bản ngưng tụ không ra pháp tắc chi tuyến. Nếu là đổi thành ta đến ứng đối, không cần vận dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc, chỉ cần lấy phá thiên thương chém ra một đạo pháp tắc chi tuyến liền có thể phá đi. Hơi chút thay vào, Lạc Hồng liền nghĩ đến cách đối phó, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Mã Lương thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Hiển nhiên sự tình không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại sóng lửa mãnh liệt mà ra không lâu sau, một cái khác màu xanh chuông lục lạc hạ thanh sừng lão giả liền cũng đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, tại giống như vạn thú gào thét động tĩnh to lớn bên trong, một đạo màu xanh cuồng phong liền quét sạch mà ra. Lập tức, này gió lại trực tiếp quấn vào lúc trước màu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ống lửa bên trong khiến cho lăn một vòng phía dưới, hóa thành một đầu phong hỏa cuồng tê. Cái này phong hỏa pháp tắc vậy mà đều tăng lên gấp đôi. Tốt một cái nát nguyên linh, giờ phút này Lạc Hồng bén nhạy cảm ứng được, phong hỏa tương giao về sau, hai người lực lượng pháp tắc cũng không phải là đơn giản điệp gia ở cùng nhau, mà là cùng nhau tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, đầu này phong hỏa cuồng tê chứa lực lượng pháp tắc chính là lúc trước màu đỏ sóng lửa 4 lần nhiều. Các loại, còn có cái thứ 3 nát nguyên linh. Ngay tại Lạc Hồng ý thức được đây hết thảy còn chưa lúc kết thúc, một đạo tiếng sấm liền ầm vang vang lên. Mà trước đó, một đạo thô to chi cực tia chớp màu bạc liền bổ vào phong hỏa cuồng tê trên thân. Chỉ gặp lôi quang một cái chớp động, một bộ màu trắng bạc lôi giáp liền bao trùm phong hỏa cuồng tê toàn thân. Sẽ không lại còn tốt, nếu là lại đều tăng gấp đôi, vậy liền quá mức kinh khủng. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện ngân lôi gia nhập về sau, cũng không để cho lúc trước phong hỏa chi lực lần nữa tăng gấp bội, mà chỉ có chính nó lực lượng pháp tắc tăng lên gấp đôi, sau đó cùng trước hai người điệp gia tại cùng một chỗ. Bất quá dù là như thế, này thần thông lập tức uy năng cũng là cực mạnh, Lạc Hồng tự nhận không dám đem nó vững vàng đón đỡ lấy tới. Không hề nghi ngờ, cái này chính là pháp tắc phương diện trên lấy lực phá xảo. Một bên khác, Mã Lương biết rõ nát nguyên linh có đem khác biệt lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành từ thân pháp thì chi lực, cũng lẫn nhau tăng phúc thần thông. Dù sao, tiên giới có một tòa tiếng tăm lừng lẫy 99 nát nguyên đại trận, chính là dùng đông đảo nát nguyên linh bố trí mà thành. Trận này vừa ra, chỉ cần chủ trì trận pháp chân tiên số lượng đầy đủ, cho dù là kim tiên hậu kỳ tồn tại, cũng muốn tạm lánh phong mang. Cho nên, Mã Lương ngay từ đầu liền ứng đối đến 10 phần chăm chú, không chỉ có tế ra vạn linh huyết tỷ lấy huyết hà hộ thân, mà lại phía sau đen trắng chi khí vừa hiện, ngưng ra một mặt đen trắng cổ kính, đem nó ngăn tại phía trước. Gấp, cổ kính vừa ra, tam đại giác si trưởng lão liền cùng nhau vừa quát, khiến cho kia lôi giáp cuồng tê đạp không mà đi tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Quanh một tiếng, nó kia sừng dài liền đụng phải đen trắng cổ kính, bộc phát ra một vòng cường hoành vô cùng linh ba. Lục Dực thấy tình thế không dịu tưởng tránh, lại bị một cổ lực vô hình ngăn lại. Vội cái gì? Nương theo lấy Lạc Hồng tiếng nói, đánh tới linh ba lúc này bị kia cổ lực vô hình tách ra, từ Lục Dực hai bên lướt qua, không có nhiễm đến hắn mảy may. Lúc này, chỉ nghe tầm một tiếng, kia đen trắng cổ kính lại như thái cực đồng dạng xoay tròn, cũng từ đó phun ra một đạo đen trắng thần quang. Cái này thần quang rơi vào lôi giáp cuồng tê trên thân, lập tức liền khiến cho hắn tựa như đã rơi vào trong chảo dầu, khối lớn lôi giáp bị cưỡng ép bong ra. Nếu là có đầy đủ thời gian, bảo vật này tất nhiên có thể đem lôi giáp cuồng tê phân giải thành vô số mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh, một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Trong chốc lát, đen trắng thần quang uy năng đại giảm, lộ ra trong cổ kính giống mạng nhện vết trạng. Lập tức một cái trước đạp, lôi giáp cuồng tê liền đem nó đỉnh cái vỡ nát, sau đó hướng phía huyết hà vòng bảo hộ liền đụng tới. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, ba cái kia giác si trưởng lão trên tay pháp quyết cùng nhau biến đổi, lại để kia lôi giáp cuồng tê trực tiếp bạo liệt ra. Tam trọng cuồng bạo lực lượng pháp tắc lập tức lấy nguyên thủy nhất phương thức tiết ra, cực hạn linh quang trong nháy mắt nuốt sống huyết hà vòng bảo hộ. Nhưng lại tại tất cả giác si đại thừa đều có chút nới lỏng một hơi thời điểm, một đạo màu trắng kiếm quang lại là từ ba màu linh quang bên trong bổ ra, không nói hai lời liền chém về phía cái kia màu đỏ chung lục lạc, không được. Là tiên kiếm, Xích Giác lão giả thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, lập tức liền thúc đẩy nát nguyên linh ngưng tụ ra một thanh xích diễm cự kiếm, đón nhận cái kia đạo màu trắng kiếm quang, cũng không liệu, xích diễm cự kiếm vừa mới bay ra, cái kia đạo màu trắng kiếm quang liền trên không trung đột nhiên nhất chuyển, sau đó hướng phía Xích Giác lão giả trực tiếp bay thẳng đi. Xích Giác lão giả lập tức ý thức được chính mình lên kế hoạch lớn, vội vàng tế ra các loại hộ thân thần thông cùng bảo vật, nhưng này màu trắng kiếm quang vừa đến, những này thần thông cùng bảo vật liền đều như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng. Cuối cùng, chỉ gặp kia màu trắng kiếm quang tại Xích Giác lão giả trên cổ khẽ quấn, cái kia đầu lâu liền cút ngay lập tức rơi xuống, mà tại chém giết Xích Giác lão giả về sau, kiếm này lại vẫn không vừa lòng, kiếm quang lại chuyển, liền thẳng hướng chung quanh còn lại Giác Si đại thừa. Trong lúc nhất thời, kiếm quang nổi lên bốn phía, đầu người cuồn cuộn, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, ba màu linh quang lập tức bị một cổ tuyệt cường khí thế chỗ đánh sơ xác, lộ ra một đạo toàn thân kim quang chói mắt bóng người, lại Giải Phong, bất quá tu vi cũng chỉ có khó khăn lắm chân tiên trung kỳ. Lạc Hồng giờ phút này nhìn chằm chằm kim quang bóng người nói, hắn biết rõ, đối phương chính là Mã Lương. Nguyên lai, Mã Lương tại nhìn thấy nát nguyên linh trong nháy mắt, liền biết lần này không hiểu phong là không được, thế là tại dùng huyết hà đem chính mình thể xác tinh thần che lấp về sau, hắn liền lập tức thi lên pháp. Chiếc kia màu trắng tiên kiếm sở dĩ sắc bén như thế, chém giết đại thừa hậu kỳ tồn tại cũng như giết gà giết chó, toàn bởi vì Mã Lương là lấy chân tiên tu vi thúc giục nó. Tan huynh, đáng chết. Còn lại Thanh Sừng lão giả cùng Ngân Giác lão giả giờ phút này liếc nhau một cái, liền đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lập tức, bọn hắn cùng chung quanh tất cả Giác Si đại thừa liền đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, đem kia hai cái nát nguyên linh phân biệt hóa thành một cái màu xanh phong cầu cùng màu bạc lôi cầu. Hai người đều nắm chắc trăm trượng chi cự, lại liều mạng phía dưới, khí tức vậy mà không ví như mới lôi giáp cùng tê yếu, vô dụng, mới hai cái, tam linh hợp lực đều bị Mã Lương cản lại. Hắn lập tức đương nhiên sẽ không lại có chỗ kiên kỵ, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, màu xanh phong cầu cùng màu bạc lôi cầu liền một cái na di đến hắn phụ cận. Nhưng kỳ quái là, hai người giờ phút này lại không hướng Mã Lương đánh tới, ngược lại cũng bay nhanh hướng phía đối phương dựa sát vào. Thấy tình cảnh này, Mã Lương chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, hai mắt liền bỗng nhiên trừng trừng, ý thức được sẽ phải phát sinh cái gì. Huyết quang vừa lên, hai viên to lớn linh cầu liền phát sinh va chạm, bạo. Nương theo lấy hai tên Giác Si trưởng lão hét lớn, chấn thiên liệt địa tiếng oanh minh liền đem trọn phiến thiên địa bao phủ, bọn hắn đúng là tự bạo kia hai cái nát nguyên linh, không hổ là Giác Si tộc, thật đúng là bỏ được. Lạc Hồng thấy thế sắc mặt không khỏi có chút khó coi nói, lập tức, hắn liền khiến Lục Dực lui lại, tránh né song linh tự bạo dư uy, mà mấy tức về sau, Lục Dực vừa mới dừng thân hình, Lạc Hồng nguyên thần bên trong liền vang lên Mã Lương thanh âm, tiểu bối, ngươi thật sự như thế tin tưởng những này dị tộc, gần cùng bản tiên liên thủ, nếu không ngươi ta hôm nay nguy rồi, ha ha, tiền bối đây là gấp. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng trả lời, hắn biết rõ, mới kia một cái tất nhiên lại thương tổn tới Mã Lương, tăng thêm lúc trước thương thế, nếu là đối phương lại đơn đã độc đấu xuống dưới, thắng bại thật đúng là khó liệu. Nhưng Lạc Hồng càng rõ ràng, Giác Si tộc còn có một chiêu đòn sát thủ vô dụng, bọn hắn cung phụng chân linh còn không có ra đây, ngươi đúng là điên. Mã Lương lại là lý giải không được Lạc Hồng lập tức cái này không để ý chính mình an nguy cử động, đem Trảm Nguyên tiên kiếm vừa thu lại, liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hai con như núi cao to lớn đầu liền đột nhiên từ màn ánh sáng màu đen bên ngoài thăm dò vào, cũng đồng thời từ trong miệng thốt ra một viên to lớn màu vàng kim phù văn. Mặc dù đã toàn lực lách mình tránh né, nhưng cái này hai cái màu vàng kim phù văn lại giống như có thể truy tung Mã Lương khí tức, vẫn là chui vào hắn tiên khu bên trong. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, mấy cái màu tím bầm pháp tắc xiềng xích liền từ Mã Lương quanh thân các nơi chui ra, sau đó phân biệt hướng phía kia hai viên cự thủ kích xạ mà đi. Thời khắc nguy cấp, Mã Lương không chút nghĩ ngợi liền tác tế ra kia màu xanh sẫm bình nhỏ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thi pháp, một đạo hắc mang liền từ vạn linh huyết tỷ bên trong bay ra, chiếm màu xanh sẫm bình nhỏ, liền hướng Lạc Hồng phương hướng mau chóng đuổi theo. Không, Mã Lương thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, phẫn hận vô cùng rống lớn một tiếng. Lạc đạo hữu, bình này thế nhưng là chiến lợi phẩm của ta, ngươi cũng không thể có ý đồ với nó. Hắc mang rơi xuống Lục Dực trên thân về sau, lập tức liền hóa thành minh trùng chi mẫu thân người bộ dáng, lập tức cảnh giác nhìn xem Lạc Hồng nói, chương 1534, hư hư thật thật, bình này liên quan cực lớn, ngươi nếu không sợ chọc phiền phức, đều có thể mang ở trên người. tốt gia hỏa, đạo tổ đồ vật cũng dám lông, quả thực bội phục, cái này có thể lớn bao nhiêu liên quan. Minh Trùng Chi Mẫu giờ phút này có chút sợ, nhưng lại nhịn không được trong lòng tham ý, một cái nhãn thần liền có thể để cho chúng ta thần hồn câu diệt liên quan. Trợn nhìn đối phương một chút về sau, Lạc Hồng cũng mặc kệ nàng tin hay không, liền nhìn về phía chiến trường phương hướng. Lúc này, những cái kia từ Mã Lương thể nội chui ra pháp tắc xiềng xích, đã bị đột nhiên xuất hiện hai đầu cự thủ liền cắn mang chạm đất toàn bộ khống chế lại, mà cái này cũng khiến cho bọn chúng lộ ra hơn phân nửa thân hình. Chỉ gặp trong đó một đầu đầu hưu gấu thân, khí tức hoang mang mà bá đạo, bên kia thì tương tự tầm thường nhất chim sẻ, hỗn thân thiêu đốt lên tối tăm mờ mịt quang diễm, dưới mắt, bọn hắn trong miệng cùng trảo bên trong đều gắt gao nắm kéo mấy cái pháp tắc xiềng xích, càng đem Mã Lương giam cầm tại không trung, làm sao không thấy kia đề long. Hẳn là đến loại này thời điểm, hắn còn muốn lấy ám toán ta, Dương Lộc cùng Thái Tước xuất hiện đều tại Lạc Hồng trong dự liệu, duy chỉ có không hề lộ diện đề long lại làm cho hắn nhíu mày. Dù sao, hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong, chính là đoạt được đề long huyền thiên linh bảo. Lạc đạo hữu, là có gì chỗ không ổn sao? Này tiên thế nhưng là đã bị tộc ta cầm xuống, chủ trì đại trận Lôi Nguyên vẫn luôn trong bóng tối lưu ý Lạc Hồng, giờ phút này gặp hắn mặt lộ vẻ dị trạng, không khỏi hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh hỏi. Lạc mổ nghe nói, quý tộc cung phụng thượng cổ cấp bậc chân linh thế nhưng là có ba tôn nhiều, nhưng ngay sau đó đối phó đường đường chân tiên, vì sao mới chỉ tới hai tôn? Lạc Hồng giờ phút này cố ý giả bộ như không thấy được những cái kia hướng hắn chậm rãi vây quanh tới giác si đại thừa, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, đây còn không phải là may mắn mà có Lạc đạo hữu, nếu không phải ngươi lúc trước đem nó trọng thương, tộc ta lần này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lôi Nguyên đương nhiên không có khả năng nói rõ đề long mấy trăm năm trước liền đã trọng thương ngủ say, đến nay vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Huống hồ việc này vẫn luôn là trong tộc bí ẩn, ngoại trừ có hạng mấy người bên ngoài, liền liền hắn đều không rõ ràng đề long trọng thương nội tình. Ồ, khi quý tộc cảm tạ phương thức vẫn là rất đặc biệt, một phen thăm dò về sau, Lạc Hồng cũng đoán ra đề long năm đó sở thụ tổn thương, có lẽ muốn so hắn dự tính nặng hơn nhiều, liền cũng không có ý định giả ngu xuống dưới. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, Lôi mổ cũng không gạt đạo hữu, tộc ta đại tế ti kính trọng đạo hữu thần thông, sớm đã tại thánh thành chuẩn bị hoán huyết đại điển, Lạc đạo hữu giờ phút này chỉ cần điểm một cái đầu, lập tức liền có thể trở thành ta giác si tộc một viên, mà lấy đạo hữu bản sự, tương lai cái này đại tế ti vị trí, tự nhiên cũng là đạo hữu vật trong bàn tay. Thấy mọi người vào chỗ, Lôi Nguyên lúc này trong lòng bình phục, đồng dạng ngã bài nói, ha ha ha ha. Lạc tiểu bối, để ngươi không nghe bản tiên khuyến cáo, đường đường nhân tộc, bây giờ lại phải tiếp nhận dị tộc chi huyết, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Mã Lương có thể nói là hận chết Lạc Hồng, lập tức đỉnh lấy pháp tắc xiềng xích đối chân nguyên ăn mòn, cũng muốn mỉa mai Lạc Hồng hai câu, tiền bối suy nghĩ nhiều, Lạc mổ êm đẹp sao lại đổi hoán huyết mạch, lạnh nhạt đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nhìn phía chung quanh hơn 40 vị giác si đại thừa, lại trấn định tự nhiên mà nói, chư vị đạo hữu, Lạc mổ cũng không phải thân thể bị trọng thương, nể tình cùng là linh giới tu sĩ phân thượng, Lạc mổ liền lại cho các ngươi một lần cơ hội ngẫm lại rõ ràng, miễn cho đợi chút nữa mà uổng nộp mạng, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Ngươi cho rằng ta tộc liền nát nguyên linh cái này một loại tiên giới bí bảo sao? Đối mặt Lạc Hồng uy hiếp, Ngân Giác lão giả lại là không hề sợ hãi. Dứt lời, hắn liền tác tế ra một chiếc vết trĩ loan lỗ thanh đồng cổ đăng, cửu nguyên đèn cung đình. Các ngươi đúng là kia phản đồ người, Mã Lương một chút liền nhận ra thanh đồng cổ đăng, lập tức kinh hô một tiếng nói. Cùng lúc đó, một bên khác Thanh Giác lão giả thì tế ra một mặt đồng dạng kiểu dáng xưa cũ thanh đồng kính tròn. Theo hai tòa quan trận xuất hiện, đông đảo giác si đại thừa pháp lực liền bị phân biệt rót vào hai món bảo vật này bên trong. Lập tức, hai cổ huyền diệu khí tức liền một trước một sau đồng thời khóa chặt Lạc Hồng. Có ý tứ, nguyên lai quý tộc là được kia Khô Lâu tiên di thất bảo vật, trách không được có thế phát triển được như thế tấn mãnh. Dù là Lạc Hồng, lập tức đối mặt hai kiện tiên giới bảo vật, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lạc đạo hữu, lập tức thúc thủ chịu trói, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Lôi Nguyên lúc này dựa thế bức bách nói, mơ tưởng. Thất tinh huyền khiếu, gầm thét một tiếng về sau, Lạc Hồng quanh thân lập tức nhảy lên màu tím lôi xà, khí tức phi tốc kéo lên bắt đầu, không tốt, đừng cho hắn thi triển bí pháp cơ hội. Động thủ, Lôi Nguyên thế nhưng là thấy tận mắt Lạc Hồng toàn lực bộc phát dáng vẻ, lúc này ngữ khí hơi có vẻ hốt hoảng thúc giục nói, trấn phách thần quang, gặp Lạc Hồng muốn ngoan cố chống lại đến cùng, Thanh Giác lão giả lúc này không chút do dự triều thanh tiền đồng kính đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, một đạo màu xanh đậm linh quang liền bắn ra, trực tiếp đem Lạc Hồng gắn vào trong đó, chỉ cảm thấy nguyên thần trì trệ, Lạc Hồng thi pháp động tác liền một cái chậm mấy chục lần, mà lúc này, màu xanh diễm quang bỗng nhiên chiếu sáng Lạc Hồng khuôn mặt, ba đám đầu người lớn nhỏ đăng diễm đã tại thanh đồng cổ đăng phía trên ngưng tụ mà ra, lập tức, cái này ba đám đăng diễm không có một tia dừng lại, liền lập tức hướng phía bị thần quang chỗ trấn Lạc Hồng đập tới. Nhưng mà, ngay tại cái này hung hiểm vạn phần thời điểm, một đạo hắc mang lại là kích xạ đến Lạc Hồng trước người. Sau một khắc, Minh Trùng Chi Mẫu thân hình liền hiển lộ mà ra, đồng thời môi đỏ một trương, phun ra một đoàn vòng xoáy màu đen. Lúc này, đoàn thứ nhất màu xanh đăng diễm đánh tới, nặng nề mà đập vào vòng xoáy màu đen trung tâm, khiến cho toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, nhưng vẫn là cắn chặt răng, thôi động vòng xoáy màu đen thôn phệ chi lực, đem cái này đoàn màu xanh đăng diễm kéo vào vòng xoáy chỗ sâu. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nhúng tay cứu ta. Lúc này, thân ở nguy cảnh Lạc Hồng không chỉ có không có toàn lực suy nghĩ phá địch kế sách, ngược lại phân thần hướng Minh Trùng Chi Mẫu truyền lên âm. Hiển nhiên, Minh Trùng Chi Mẫu lập tức lựa chọn để Lạc Hồng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Dù sao, nàng nguyên thần trên cấm chế cũng sẽ không buộc nàng xuất thủ, mà hắn một khi chết rồi, đối phương coi như triệt để tự do, không có đầu óc ngươi bên trong đồ vật, chỉ sợ bản trùng mẫu vừa về tiên giới, liền phải chết tại bỏ mạng. Cầm, Minh Trùng Chi Mẫu đương nhiên cũng do dự qua, nhưng không có hy vọng còn tốt, một khi có trở lại tiên giới hy vọng, nàng tự nhiên là tuyệt sẽ không buông tha. Phi tốc dứt lời, nàng liền đem kia màu xanh sẫm bình nhỏ ném Lạc Hồng. Ngươi vậy mà tin tưởng Lạc Mỗ lời mới rồi. Lạc Hồng thấy thế càng là kinh ngạc, Minh Trùng Chi Mẫu tu luyện thời gian pháp tắc, tất nhiên có thể cảm ứng được đạo thiên bình bên trong lực lượng thời gian, mà nàng lập tức lại bỏ được đem cái này đủ để trợ nàng thành đạo bảo vật vứt bỏ, đủ để chứng minh nàng tin tưởng chính mình khuyên bảo. Hừ, Lạc đạo hữu chẳng lẽ mình không có chú ý tới sao, phàm là ngươi nghiêm trang nói chuyện kia tất nhiên có chỗ âm mưu ở trong đó, ngược lại là ngươi thuận miệng ngữ điệu lại 10/8 cửu đô là nói thật, làm một bị Lạc Hồng hố mấy lần người, Minh Trùng Chi Mẫu cũng coi là có một chút kinh nghiệm. Không nói cái này, bản trùng mẫu chân cực chi khu còn chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức nhiều nhất thay ngươi ngăn lại hai đoàn đăng diễm, còn lại không được, làm thứ hai đoàn màu xanh đăng diễm oanh trên vòng xoáy màu đen về sau, Minh Trùng Chi Mẫu trên thân liền đều hiện lên ra từng sợi diễm mang, bởi vì chân cực chi khu không có hoàn toàn khôi phục, dù là Minh Trùng Chi Mẫu, lập tức cũng vô pháp chống cự những này diễm mang thiêu đốt, cũng may, thời gian pháp tắc có thể không ngừng chữa trị nàng nhục thân, cho nên giờ phút này còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nếu là đoàn thứ ba màu xanh đăng diễm oanh đến, cái này một cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Minh Trùng Chi Mẫu mặc dù không muốn Lạc Hồng chết, nhưng cũng sẽ không liều mạng lần nữa trọng thương đại giới giúp hắn. Nhưng mà, ngay tại Minh Trùng Chi Mẫu truyền âm thời điểm, đoàn thứ ba màu xanh đăng diễm lại là linh hoạt chi cực vạch ra một đường vòng cung, từ khía cạnh vòng qua vòng xoáy màu đen, thẳng đến chưa tránh thoát khống chế Lạc Hồng. Cơ hồ là bị màu xanh đăng diễm trúng đích cùng một trong nháy mắt, Lạc Hồng trong miệng khẽ nhả ra một cái mở chữ, lập tức, bảy cái sữa màu trắng trùng sáng liền tại hắn ngực hiển hiện, nhưng lập tức hết thảy liền đều bị thanh diễm nuốt mất, đáng chết. Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế lập tức giận mắng một tiếng, lập tức thúc đẩy vòng xoáy màu đen một cái đảo ngược, liền đem lúc trước thôn vệ đăng diễm chi lực toàn bộ tiết ra, hai cổ lực lượng chạm vào nhau lúc này liền bạo liệt mà ra, Minh Trùng Chi Mẫu thì thừa cơ lách mình bỏ chạy. Sau đó nhìn về phía Lạc Hồng trước kia chỗ vị trí, chớ có thư giãn. Người này tuyệt sẽ không bị dễ dàng như vậy diệt sát, Lôi Nguyên 10 phần rõ ràng Lạc Hồng đáng sợ, lúc này liền nhắc nhở, mà liền tại vừa dứt lời thời điểm, một đạo màu trắng độn quang liền từ màu xanh diễm đoàn biên giới phá không mà ra, lập tức thẳng hướng Mã Lương phương hướng bỏ chạy, không được. Hắn muốn cứu ra kia chân tiên, trong đám người lập tức truyền đến một tiếng kinh hô, các loại, chớ muốn mắc lừa. Khi là hắn linh sủng, cũng không đám người truy kích, Ngân Giác lão giả liền trừng mắt một đôi ngân quang lập lòe linh mục, quát bảo ngưng lại đám người, thấp như vậy kém thủ đoạn, còn muốn lừa qua chúng ta. Thanh Giác lão giả lúc này cười lạnh một tiếng nói, ha ha, chư vị vẫn là nhìn rõ ràng lại nói tiếp thì tốt hơn, nhưng mà bọn hắn vừa mới quay đầu lại, Lạc Hồng thanh âm liền từ phía sau bọn họ truyền đến, lần nữa quay đầu hướng kia màu trắng độn quang nhìn lại. Đám người đã thấy Lạc Hồng đang từ lục vực mở ra miệng rộng bên trong bay ra, đồng thời nửa điểm không có thụ thương dáng vẻ. Cái này sao có thể, tiên kính phía dưới, hắn lại có này dư dật, thấy tình cảnh này, một đám giác si đại thừa lúc này quá sợ hãi, Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, tại trấn phách tiên kính uy năng dưới, Lạc Hồng còn có thể thời khắc sống còn trốn vào lục dực trong bụng tránh thoát một kiếp. Dù sao, nếu như Lạc Hồng có khả năng này, hắn hoàn toàn là có thể né qua màu xanh đăng diễm công kích. Vẫn là nói, xong, chúng ta đều bị gài bẫy. Lôi Nguyên lập tức phản ứng nhanh nhất, hắn nghĩ tới Lạc Hồng rất có thể là cố ý trúng chiêu, để sử dụng hư thực kế sách, lừa qua bọn hắn, tiếp cận Mã Lương. Người này thật là đáng sợ tâm trí, cứ như vậy một nháy mắt, hắn liền muốn ra phá cục kế sách sao. Ngân Giác lão giả nghe vậy cũng có chỗ minh ngộ, lúc này vô cùng kiên kỵ nói, chỉ có Minh Trùng Chi Mẫu giờ phút này đã nhận ra một tia không đúng, dù sao Lạc Hồng mới vừa rồi còn tại cùng nàng truyền âm, quả quyết không có khả năng phân thần nghĩ ra như thế diệu kế, bất quá nàng hiện tại cũng không thời gian nghĩ nhiều, bởi vì Lạc Hồng đã đi tới Mã Lương phụ cận, không hổ là có thể đem bản tiên bước đến tuyệt cảnh tiểu bối, quả nhiên không phải đám rác rưởi này có thể so sánh, nhanh trợ bản tiên tránh thoát những này pháp tắc xiềng xích. Sau đó chúng ta cùng một chỗ giết ra. Ngươi làm gì? Dừng tay, đừng tới đây. Còn không có cao hứng bao lâu, Mã Lương liền phát hiện Lạc Hồng căn bản không có trợ hắn thoát khốn ý tứ, ngược lại hướng hắn đỉnh đầu đưa tay phải ra. Tiền bối lại suy nghĩ nhiều. Nương theo lấy tà dị cười một tiếng, Lạc Hồng tay phải trực tiếp rơi vào Mã Lương trên đỉnh đầu. Lập tức kia cổ khiến Mã Lương vô cùng quen thuộc thôn vệ chi lực liền bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ thân hình đều hút vào Lạc Hồng lòng bàn tay. Cổ lực lượng này là to lớn như thế, lấy về phần pháp tắc xiềng xích một chỗ khác, Dương Lộc cùng Thái Tước lập tức cũng bị hung hăng kéo động, một bộ muốn giống như Mã Lương cũng bị hút vào Lạc Hồng lòng bàn tay dáng vẻ. Không được, mau ngăn cản hắn. Cảm ứng được cổ này thôn vệ chi lực về sau, Lôi Nguyên không chút nghi ngờ hai tôn cung phụng chân linh giờ phút này chính diện gặp Vẫn Lạc uy hiếp, một đám giác si đại thừa không dám thất lễ, lúc này liền muốn thi triển thần thông đánh gãy Lạc Hồng thi pháp. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ lại truyền đến đồng dạng thôn vệ chi lực, chỉ gặp màu xanh diễm đoàn điên cuồng co vào, rất nhanh liền lộ ra một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, cuồng bạo hấp lực từ đó tản ra, đem rất nhiều trở tay không kịp giác si đại thừa một cái liền thu hút tới trăm trượng bên trong. Không được, ta nhục thân sắp bị xé nát, đại trưởng lão, cứu ta, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Không, ta không muốn chết. Tại từng đạo tiếng kinh hô bên trong, đại đa số giác si đại thừa đều phát hiện chính mình căn bản tránh thoát không được quả cầu ánh sáng màu đen thôn vệ chi lực. Ngân Giác lão giả cùng Thanh Giác lão giả đều có đại thừa hậu kỳ tu vi, lập tức ngược lại là có chút dư lực, nhưng lúc này muốn cứu người thực sự quá nhiều, mà lại bọn hắn tới gần quả cầu ánh sáng màu đen tốc độ chính càng lúc càng nhanh. Thế là, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng cứu 3-4, sau đó trơ mắt nhìn xem còn lại giác si đại thừa tại trong khoảnh khắc đều bị nuốt vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong. A, họ Lạc, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn bên cạnh rải rác không đủ 10 người đội ngũ, suy nghĩ lại một chút bọn hắn lúc đến hơn 60 người, làm giác si tộc đại trưởng lão Ngân Giáp lão giả chợt cảm thấy đau lòng như cắt. Một cái Vẫn Lạc nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, giác si tộc lần này thật có thể nói là bị đã thương nặng. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là thời gian hóa thân, ghê tởm, mà ngay cả bản trùng mẫu đều bị lừa. Minh Trùng Chi Mẫu trước đây lĩnh giáo qua Lạc Hồng thời gian hóa thân tự bạo, lập tức thấy một lần liền minh bạch từ đầu đến cuối. Từ ngay từ đầu, lục dực trên người Lạc Hồng liền chỉ là một cái hóa thân, mà chân chính Lạc Hồng cũng không có đặt mình vào ngoài trận, mà là một mực ẩn nấp khí tức, giấu ở lục dực trong bụng. Cái này cũng liền giải thích Lạc Hồng vì sao một mực kìm nén không động thủ, cũng giải thích vì sao lấy hắn nguyên thần tu vi, sẽ còn nhận trấn phách thần quan ảnh hưởng lớn như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình vì một bộ hóa thân liền liều mình cứu giúp, Minh Trùng Chi Mẫu chợt cảm thấy lại bị Lạc Hồng hố một lần, mà lại, lần này lại còn là chính nàng đưa tới cửa. Các loại, bản trùng mẫu nhớ kỹ cái đồ chơi này còn giống như sẽ bạo. Mắng xong về sau, Minh Trùng Chi Mẫu đột nhiên một cái giật mình, liền biến sắc lập tức nhấc lên độn quang, chém thành muôn mảnh. Kia Lạc Mẫu liền trả lại ngươi một cái thịt nát xương tan. Dứt lời, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền khiến kia thôn vệ hơn 30 giác si đại thừa quả cầu ánh sáng màu đen giữa trời trì trệ, lập tức một cái đảo ngược, cực hạn linh quang liền đem Ngân Giác lão giả bọn người toàn bộ bao phủ. Chương 1535, trí mạng đánh lén. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này liền không còn quan tâm Ngân Giác lão giả bọn hắn, mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía còn tại liều mạng dãy dụa Dương Lộc cùng Thái Tước. Dẫn động pháp tắc xiềng xích mang tới hiệu quả là lẫn nhau, bọn hắn tại trấn áp Mã Lương đồng thời, chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khiến cho đại đa số thần thông không cách nào thi triển, nhưng chỉ bằng vào nhục thân dãy dụa, lại có thể nào chạy thoát được tiểu hắc cầu thôn vệ chi lực đây? Hai vị chớ có lại làm chuyện vô ích, lập tức các ngươi ngoại trừ chủ động cắt ra cùng pháp tắc xiềng xích kết nối, tiếp nhận một bộ phận phản vệ chi lực bên ngoài, cũng không có cái khác có thể sống mệnh khả năng. Cái này hai tôn thượng cổ chân linh thực lực mặc dù cũng chính là chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn chân nguyên tổng lượng 10 phần to lớn. Lạc Hồng vừa dùng tiểu hắc cầu thôn vệ mã lương nhục thân cùng nguyên thần, để cho an toàn, hắn cũng không muốn đem cái này hai tôn thượng cổ chân linh cũng thôn vệ hết. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Lộc huynh, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy cự ly Lạc Hồng tay phải càng ngày càng gần, Dương Lộc cùng Thái Tước không khỏi ở trong lòng mắng to lên giác si tộc tới. Bọn hắn mặc dù tiếp nhận cung phụng, nhưng cũng sẽ không vì giác si tộc mà hy sinh chính mình. Đã nói xong tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, người đông thế mạnh, kết quả đây, bây giờ lại liền thừa hai người bọn họ đang liều mạng. Hai vị đại nhân chớ hoảng sợ, Lôi Mổ cái này liền tụ long đại trận chi lực, cho hắn một kích toàn lực. Bởi vì cực kỳ kiên kỵ Lạc Hồng quan hệ, Lôi Nguyên vẫn luôn xa xa giấu ở đại trận bên trong. Cái này mặc dù làm hắn trốn khỏi một kiếp, nhưng hắn cũng biết rõ. Nếu là Dương Lộc cùng Thái Tước có cái gì sơ suất, vậy chính hắn tất nhiên cũng trốn không thoát. Cho nên, trong lúc nguy cấp này, Lôi Nguyên không có suy nghĩ nhiều liền lấy ra trận bàn, đồng thời há miệng liền hướng hắn phun ra một ngụm huyết tiễn. Tinh huyết rơi vào trận bàn phía trên, lập tức khiến cho phi tốc xoay tròn. Chỉ gặp được đầu phù văn đầu tiên là trở nên mơ hồ không rõ, nhưng lập tức liền hóa thành từng vòng cố định bất động thượng cổ phù văn. Chỉ nghe bành một tiếng, cả khối trận bàn lại nổ bể ra đến. Mà cùng lúc đó, bao phủ chiến trường màn ánh sáng màu đen bắt đầu hướng phía một điểm phi tốc co vào, khiến sắc trời lần nữa chiếu vào chiến trường. Trong khoảnh khắc, lúc trước kia quy mô to lớn màn ánh sáng màu đen liền hóa thành một đầu đầu nhọn cự xà, ngay sau đó liền hướng Lạc Hồng hậu tâm đâm thẳng xuống tới. Không được, Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế muốn hỗ trợ ngăn cản, nhưng thế nhưng nàng vừa rồi vì không bị tác động đến, phi độn đến có chút xa, giờ phút này lại là đã tới đã không kịp, đối mặt đến từ sau lưng nguy cơ. Lạc Hồng giờ phút này lông mày hơi nhíu lại, tay trái liền bóp ra một cái pháp quyết, lập tức, một tòa to lớn quỷ môn quan liền ở sau lưng hắn nhanh chóng từ hư hóa thực, khi đầu nhọn cự xà chính diện cùng hắn đụng vào về sau, nhưng lại chưa tạo thành cái gì động tĩnh khổng lồ, mà là vọt thẳng vào quan khẩu chỗ cuồn cuộn trong hắc vụ. Lúc này, tại U Minh động thiên bên trong, Tiểu Bạch, Huyết Nhi cùng Quỷ Vương cùng nhau hiện thân, theo bọn hắn ra lệnh một tiếng, vô số sát thi, Huyết Văn cùng quỷ binh liền nhào về phía đầu nhọn cự xà, trong lúc nhất thời, lại giống như là vô số con kiến, bò đầy cự xà toàn thân, mà xem như siêu cấp đại trận tuyệt mệnh một kích, đầu nhọn cự xà uy năng lại là liền Lạc Mổ cũng không dám ngạnh kháng, lập tức cho dù lọc vào giống như vậy toàn phương diện vây công, nó cũng vẫn như cũ khí thế không giảm, phản kháng đến cực kỳ kịch liệt, nhưng mà, tại U Minh động thiên bên trong, những này sát thi, Huyết Văn cùng quỷ binh lại đều rất khó bị giết chết. Dù là sụp đổ thành cặn bã, cũng chỉ cần Tiểu Bạch bọn hắn thoáng thi pháp, liền có thể số lớn trùng sinh. Cho nên, đầu nhọn cự xà hiện tại mặc dù hung, nhưng nó bại vong, lại là tùy tiện có thể đoán được. Thế là, Lạc Hồng chỉ là phân thần một cái chớp mắt, liền thu hồi thần niệm. Cũng liền tại lúc này, hắn lại đột nhiên cảm ứng được một cổ lạ lẫm vô cùng khí tức. Ai ở nơi đó, nương theo lấy Lạc Hồng một tiếng quát chói tai. Một cái màu hồng nhạt vỏ sò đột nhiên tại hắn cách đó không xa trống rỗng xuất hiện, sau một khắc, kia vỏ sò liền hướng hai bên vừa mở, từ đó kích xạ ra một đạo màu xám bóng người, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm bị hai tôn chân linh kiềm chế, Lạc Hồng lập tức đúng là né tránh không kịp, một cái liền bị đối phương tới gần thân, nhìn xem đối phương phổ thông khuôn mặt cùng hắn đã dán tại chính mình vùng đan điền thủ chưởng, Lạc Hồng lúc này nguyên thần khẽ động, ý thức được thân phận của đối phương. Cửu kiếp diệt linh đại pháp, không cho Lạc Hồng bất kỳ phản ứng nào cơ hội, áo bào xám nam tử lập tức lạnh lẽo thấu xương hét lớn, đột nhiên, một tầng hắc khí liền từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho nhô ra đầu kia nguyên bản 10 phần sung mãn cánh tay một cái trở nên khô quắc vô cùng, nhưng chính loại khác biệt pháp tắc ba động giờ phút này lại đồng thời từ đây trên cánh tay bộc phát ra, cũng quỷ dị hòa thành một thể, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kia khô quắc cánh tay liền phá vỡ Lạc Hồng tiên linh chi thể. Thâm nhập quan sát hắn đang điền, mà tại không có vào hơn phân nửa về sau, này cánh tay còn tự hành bạo liệt ra, lóe ra một cổ cửu sắc quan diễm, chui vào Lạc Hồng bên trong đang điền. Ha ha, cái gì linh giới thứ nhất tu sĩ, còn không phải muốn chết tại hiên nào đó cửu kiếp thật diễm phía dưới. Một kích thành công về sau, hiên cửu linh lập tức cười lớn lách mình lui lại, một cái chui ra khỏi mấy ngàn trượng xa, để tránh bị Lạc Hồng trước khi chết phản kích. Hắn mặc dù tự bạo một cánh tay, cửu kiếp thật diễm cũng trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển, nhưng chỉ cần có thể diệt sát Lạc Hồng như vậy cường đại tồn tại, vậy đối với hắn mà nói, hết thảy liền đều là đáng giá. Hiên Cửu Linh, nghĩ không ra ngươi lại cũng đầu nhập vào Giác Si tộc, Lạc Hồng giờ phút này nhịn đau nói, đầu nhập vào. Ha ha, Hiên nào đó bất quá là năm đó vừa mới bắt đầu tu luyện cửu kiếp thật diễm, thiếu Giác Si tộc nhân tình thôi. Cửu kiếp diệt linh đại pháp mặc dù uy lực vô tận, nhưng lại là nổi danh trước khó sau dễ tu luyện công pháp. Dù sao, công pháp này nhập môn điều kiện, chính là diệt sát một đầu chân linh, mà theo diệt sát chân linh số lượng tăng nhiều, cướp diễm số lượng liền sẽ tương ứng tăng trưởng. Đến lúc đó công pháp uy lực bạo tăng, người tu luyện tự nhiên là có thể tự hành săn giết chân linh, lại tu luyện liền dễ dàng. Hiên Cửu Linh năm đó chính là tại diệt sát con thứ ba chân linh lúc, thiếu Giác Si tộc ân tình. Dưới mắt, Hiên Cửu Linh mặc dù có chút kỳ quái Lạc Hồng lại nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không hứng thú cùng một người chết nói quá nhiều lời nói, liền chỉ là cười lạnh nói, chính loại lực lượng pháp tắc có thể hòa làm một thể, sáng chế công pháp này người, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Lạc Hồng vẫn luôn đang nghiên cứu pháp tắc quan hệ trong đó, cái này cửu kiếp thật diễm không thể nghi ngờ chính là một cái tuyệt hảo nghiên cứu hàng mẫu, tổ sư hắn đương nhiên hả? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Hiên Cửu Linh đang muốn tán dương một phen tổ sư, lại đột nhiên ý thức được, Lạc Hồng sớm nên nhục thân sụp đổ, nguyên thần tịch diệt mới đúng, nhưng hắn bây giờ lại còn tại nói chuyện, chỉ là thanh âm hơi có vẻ thống khổ mà thôi. Ha ha, ngươi thực sự quá cầu ổn thỏa, mới có thể công kích ta đan điền, muốn một kích đem ta hình thần câu diệt, nhưng rất đáng tiếc, đan điền đối với còn lại tu sĩ chính là yếu hại, nhưng tại Lạc Mỗ nơi này, lại là mạnh nhất một điểm, ngay tại Lạc Hồng giữa bụng lỗ máu bên trong. Một cái nguyên anh tiểu nhân chính xếp bằng ở một viên tiểu hắc cầu trước, khi cửu sắc quan diễm giờ phút này toàn bộ đều vây quanh tiểu hắc cầu, căn bản là không có làm bị thương Lạc Hồng nguyên anh cùng nhục thân. Chương 1536, toàn diệt cùng thành không, không có khả năng. Trên đời này không có khả năng có chống đỡ được cửu kiếp thật diễm đồ vật, giống như là thụ cực lớn kích thích, Hiên Cửu Linh lúc này lớn tiếng quát ầm lên, ghê tởm. Vậy mà thất bại, Lộc huynh, chúng ta đi mau. Mắt thấy Lạc Hồng chưa chết, Thái Tước cùng Dương Lộc bỗng nhiên biết phải gặp, liều mạng tiếp nhận pháp tắc phản vệ, cắt ra cùng pháp tắc xịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.